Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258, bằng hữu liền là lấy ra bán. Canh 5, cầu kim đậu. 258, bằng hữu liền là lấy ra bán. Giống, Uzumaki Naruto phát ra rít lên một tiếng, màu đỏ cái đuôi ở phía sau hắn đung đưa. Nhìn xem tràn ngập bạo ngược chứng khí hư Uzumaki Naruto, Sukaku khinh thường nói, không để ý tới trí dã thú. Mình mặc dù cũng giống như Kyuubi bị phong ấn, không qua tình cảnh của hắn nhưng tương đương tốt hơn Kurama nhiều. Bởi vì chính mình phong ấn kháng tính cao, với lại xa ẩn thôn phong ấn thuật có chút 10 vê kép. Chỗ lấy hắn thường xuyên có thể đi ra. So sánh Kurama bi thảm tình cảnh về sau, Sukaku trong lòng yêu càng cảm giác tự nhiên sinh ra. Ha ha ha, Sukaku càn rỡ cười to, trực tiếp một bàn tay đập vào Naruto trên thân, đem hắn treo lên đến mãnh liệt quẳng. Hai người này đều là quái vật sao? Một tên vũ nhẫn hoảng sợ nhìn xem, đang tỉ đấu giữa sân điên cuồng chém giết hai người. Kazekick đại nhân, Machi lo lắng nói với Rasa, như thế thả mặc cho bọn hắn thật được không? Yên tâm, Sukaku sẽ không để cho Gaara thụ thương. Về phần Uzumaki Naruto an nguy, Kazekick Rasa mới sẽ không để ý. Hai tên ở đây Anbu thượng nhẫn ninja nhìn nhau một chút. Sau đó một người trong đó từ cửa sổ nhảy xuống. Giám thị Naruto 12 năm lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Những này Anbu cũng không biết Naruto trên thân xảy ra chuyện gì. Tại mặt âm trầm Sarutobi Hiruzen trước mặt, hình dung dưới vừa rồi Uzumaki Naruto bề ngoài biến hóa, Sarutobi Hiruzen lập tức thả ra trong tay tẩu thuốc, trực tiếp nắm lên bên tay phải Hokage mũ rộng vành, đội ở trên đầu chạy tới hội trường. Làm Sarutobi Hiruzen đến giao đấu trận thời điểm, Uzumaki Naruto đã mất đi ý thức, nằm ở giao đấu trận trung ương. Chung quanh thân thể hắn ra bị nẻ mặt đất nói cho Sarutobi Hiruzen. Trước đó Uzumaki Naruto bị dạng gì công kích, vị thú hóa đặc thù cơ hồ hoàn toàn biến mất. Sukaku nghênh ngang đi tới trên khán đài, xòe bạt tay ra thận trọng điểm tại Temari bả vai, nói ra, nhỏ Temari theo giúp ta đi chơi đi, giá đủ liền tranh thủ thời gian cho ta trở về. Rasa trầm giọng nói ra, Sukaku tùy hứng nói, ta liền không trở về. Ngươi đánh ta à, nếu là da dày thịt béo Sukaku, Rasa là sẽ không đối với nó nhân từ nương tay. Nhưng bây giờ hắn dùng chính là Gaara thân thể, nâng lên bàn tay không để lại dấu vết lưng đến sau lưng. Kazekick Rasa hung tợn chừng một chút cảnh cáo Sukaku muốn an phận. Sau đó Rasa đi tới Sarutobi Hiruzen bên cạnh. Sarutobi Hiruzen đem mình đầy thương tích Uzumaki Naruto giao cho Anbu. Uzumaki Naruto tại chỗ liền được cao cấp chữa bệnh nhẫn thuật trị liệu. Vết thương trên người phối hợp thể chất của hắn cấp tốc khỏi hẳn. Hai tử nhà ta xuất thủ không biết nặng nhẹ, ta ở chỗ này thay hắn nói xin lỗi ngài. Rasa cười khanh khách nói, cái này vốn là một trận chuyện ngoài ý muốn, cho nên Sarutobi Hiruzen cũng không có trách tội đối phương. Cười ha hả nhẹ gật đầu, sau đó đối Rasa mời nói, ta có mấy vấn đề muốn cùng ngươi thảo luận một chút. Không bằng đi phòng làm việc của ta ngồi một chút. Cũng tốt, Rasa nghe ra trong đó ý vị, mỉm cười nói, vừa vặn ta cũng muốn biết, người ta có gì khác biệt. Song phương đều rời sân về sau, Gekko Hayate tằng hắng một cái, tuyên bố, trận này người thắng là Cát Bảo Gaara. Tiếp xuống một trận tỉ thí song phương là, đến từ vũ ẩn thôn Kosuke cùng làng lá Ranmaru. Mời hai người nhanh chóng trận. Nanoha Anichang đã đi sao? Ranmaru thất lạc rơi lẩm bẩm. Lúc đầu ta còn muốn để hắn nhìn biểu hiện của ta đâu. Ranmaru, Marabosi Kosuke xoa Ranmaru cái đầu nhỏ nói ra, như không thắng được đối phương, vậy liền sớm một chút nhận thua. Mặc kệ là ngươi Ojizan ta, vẫn là ngươi Nanoha Anichang, chúng ta đều không hy vọng ngươi thụ thương. Biết, Ranmaru qua loa một câu, ra trận về sau hắn, chiến ý tăng cao nhìn về phía đối thủ của mình. A, phát dục không tốt tiểu quỷ đầu. Kosuke giễu cợt một câu Ranmaru thân cao, tiếp lấy móc ra bản thân nhẫn cụ. Hạ nhẫn không có giống Naruto, có được khổng lồ chakra, cho nên thể thuật cùng nhẫn cụ là chủ yếu phương thức tác chiến. Ranmaru khi còn bé dinh dưỡng không đầy đủ, dù là Nanoha Hanyu cho không thiếu đồ tốt, nội tình vẫn như cũ rất khó bù lại. 12 tuổi Ranmaru thân cao chỉ có 130 cm. Cái này cùng người đồng lứa phổ biến 140 cm thân cao chênh lệch rất xa. Nhẫn cụ thao túng như mưa móc kunai. Kosuke ném ra phía sau dù che mưa. Nan dù mở ra sau bắn ra vô số ngâm độc kunai. Điêu trùng tiểu kỹ, Ranmaru khinh thường nói một câu. Thi triển thuấn thân thuật về sau, trực tiếp đối Kosuke rút ra nhẫn đao. Ranmaru thể chất còn có chút yếu, cho nên Maruboshi Kosuke cũng không có dạy bảo hắn Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ Mikazuki no Mai dạng này đao thuật. Duy nhất dạy hắn cũng để Ranmaru khổ luyện 2 năm đồ vật, liền là phi thường cơ sở hết sức bình thường rút đao chạm. Converter, cầu NP, kim đậu không phốc phốc. Một đạo tơ máu từ Kosuke vai trái, hướng về hắn eo phải bắt đầu lan tràn. Ân máu đỏ tươi điên cuồng tuôn ra. Ta tuyên bố, trận này người thắng trận là đến từ làng lá hạ nhẫn Ranmaru. Gekko Hayate cười nói, Nanoha Hanyu đem Uchiha Izumi lưng đến cửa nhà, đang muốn đưa nàng buông ra, Nanoha đột nhiên nhận lấy kinh hãi. Vốn là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên, kết quả lại là ta mình đã bị kinh hãi. Ringo Ameyuri cắn răng nói với Nanoha. Không phải, Nanoha nói láo, Izumi nàng nói thân thể không thoải mái. Ngươi cũng biết nữ nhân mỗi tháng, mấy ngày nay nhiều khó khăn chịu. Nanoha đối Uchiha Izumi nháy nháy mắt, cái sau ngầm hiểu. Từ Nanoha lưng bên trên xuống tới về sau, liền một tay che eo. Thật sao? Ringo Ameyuri tin 7 phần. Sau đó nhìn về phía Uchiha Izumi nói, trên người ngươi cái quần này thật là dễ nhìn. Liền làm Nanoha Hanyu cảm thấy mình trốn qua một kiếp thời điểm. Kakashi đột nhiên bưng lấy không thích hợp thiếu nhi sách xuất hiện. Nha, đây không phải Nanoha nhà quả táo nhỏ sao? Kakashi nghi ngờ hỏi, ngươi chừng nào thì đến Konoha? Ngay tại vừa rồi, Ringo Ameyuri nhìn lướt qua Kakashi. Sau đó cùng Uchiha Izumi líu díu bắt chuyện bắt đầu. Nanoha Hanyu tiến tới Kakashi bên cạnh, nhỏ giọng nói, ngươi nhưng phải cho ta ôm lấy, không cần nói lỡ miệng. A, Kakashi giả bộ ngu nói, ngươi nói lời nói này có ý tứ gì? Ta làm sao một chữ cũng nghe không hiểu a? Chúng ta là bằng hữu không? Nanoha hỏi. Kakashi giễu giễu nói, đúng thì thế nào? Bằng hữu liền là lấy ra bán. Ngươi, Nanoha Hanyu bất đắc dĩ thỏa hiệp nói, chỉ cần hôm nay ta không có chuyện, xoay trứng cơ mượn ngươi chơi 3 ngày. Chỉ ít 1 tuần. Kakashi có kè mặc cả. Nanoha Hanyu nhíu mày, sau đó nói, có thể, bất quá nếu là ta xong đời, ta sẽ ở ngủ địa phương chôn xuống 1000 chương explosion tác. Nói 1000 chương liền tuyệt đối sẽ không thiếu một chỉ chương. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút bình thường giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 0. Lôi độn, lôi thiết Raikiri, LV 4, các ngươi hai cái đang nói thầm cái gì đó đâu?